Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1080, sân thi đấu. Lão bản là một vô cùng bẩn trung niên nam tử, khô khốc gầy teo, nhất kiểm thái sắc, một bên bận việc lấy làm mặt một bên than thở. Tay hắn rất dơ, nhưng ăn mì mấy người lại không người quan tâm cái này. Tận thế trong tất cả mọi người ăn không đủ no, có thế ăn được một chén nóng hổi mặt đã là tương đối khó khăn sự tình. Ai còn hội nghĩ nhiều như vậy? Mễ Tử Hiên ba người tìm một chỗ làm xuống, cũng không ai ghét bỏ bọn họ, chẳng những ăn mặc rách tung tóe trả lại mùi hôi ngút trời. Những người khác cũng so với bọn hắn mạnh mẽ không nhiều lắm ít. Lão bản đi tới có chút đông cứng nói: chỉ có mặt, có muốn hay không? Dì Tĩnh Di cùng Ngải Linh Tuyền vừa nhìn cái kia vô cùng bẩn tay chính là vẻ mặt vẻ chán ghét. Nhưng hai nữ trên mặt vô cùng bẩn, đến cũng sẽ không khiến người nhìn ra các nàng biểu tình. Mễ Tử Hiên trực tiếp lấy ra một túi nhỏ gạo phóng tới trên mặt bàn nói: ba mặt bát, bát mì. Lão bản mở túi ra vừa nhìn là gạo, đồng thời còn là phẩm đối với phi thường tốt gạo, cũng không có móc meo, lập tức mặt mày hớn hở lên nói: chờ một chốc, chờ một chốc, lập tức là tốt rồi. Cái khác ăn mì người có chút trông mà thèm Mễ Tử Hiên lấy ra những cái này gạo, nhưng bởi vì số lượng không nhiều lắm, Mễ Tử Hiên lại là cái dị năng giả, còn có thể đi vào nơi này, hiển nhiên là cái khó đối phó. Cho nên đến cũng không ai đánh hắn chủ ý. Rất nhanh này mấy cái ăn mì liền tự nhiên bắt đầu ăn. Ăn như hổ đói hai ba miếng cầm mặt ăn tươi. Nhưng hạ đổi mặt vật tư quay đầu bỏ chạy. Thật giống như có cái gì thiên đại hảo sự đều của bọn hắn đồng dạng. Trên đường một ít dị năng giả cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đi lên phía trước. Mễ Tử Hiên nhìn xem những người này khó hiểu nói: lão bản, những người này đi làm gì? Lão bản vừa vặn cầm bưng mì lên nói: ngươi là mới tới à? Nhìn Mễ Tử Hiên gật đầu, lại nhìn tại những cái kia gạo phân thượng liền cười hì hì nói: hôm nay là giác đấu ngày, nghe nói hôm nay bắt được một cái hồ nữ, ai có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng nhất, hồ nữ chính là người. Nói xong ném cho Mễ Tử Hiên một người nam nhân đều hiểu ánh mắt nói: nghe nói kia hồ nữ vô cùng xinh đẹp. Nói như thế nào vậy? Quả thật chính là nhân gian tuyệt sắc. Nếu có thể để ta lão vương ngủ lần thứ nhất, để ta lập tức sẽ chết, ta đều vui lòng. Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài. Hồ nữ không phải là Lâm Sơ Hạ còn có thể là ai? Trên thế giới này chả lại có mấy cái sinh nhật mỹ nữ. Bất quá bây giờ phiền toái, nàng bị trở thành phần thưởng, còn có nhiều như vậy dị năng giả. Mễ Tử Hiên nếu cưỡng ép cường nhân, phải dựa vào hắn cùng dì Tĩnh Di cùng Ngải Linh Tuyền đoán chừng không những sẽ không thành công, còn có thể bị đông đảo dị năng giả vây công về. Mễ Tử Hiên xoa xoa đầu nói: chúng ta có thể hay không đi xem một chút? Lão bản nói: đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi có tiền mua vé vào cửa là được. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức là không tâm tư ăn, đứng lên liền đi. Dì Tĩnh Di, Ngải Linh Tuyền vốn là đối với lão bản dùng kia vô cùng bẩn tay làm ra mặt rất có ý kiến. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên không ăn, các nàng tự nhiên cũng không ăn. Đứng lên cất bước cùng đi qua. Lão bản nhìn xem một ngụm cũng không có động mặt, đang nhìn Mễ Tử Hiên ba người bóng lưng lập tức một ngụm cục đàm nhả đến trên mặt đất nhỏ, giọng mắng: thực đặc biệt sao, là đồ gà mờ, dùng nhiều như vậy gạo đổi mặt lại không ăn, như thế nào không có đói chết các ngươi những cái này cẩu nhật, quá đặc biệt sao, có thể trà đạp đồ vật. Nói xong cầm lên một chén tự nhiên bắt đầu ăn. Hắn cũng sẽ không lãng phí dù cho một hạt lương thực. Mễ Tử Hiên một đoàn người đi theo dòng người hướng sân thi đấu đi. Môn khẩu sớm liền dãy lên hàng dài. Mễ Tử Hiên thật không biết vì cái gì này thế giới dưới lòng đất lại có nhiều như vậy dị năng giả. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là Tương Hải Thị là zombie nhiều. Biến dị thú cũng nhiều. Dùng từng bước sát cơ để hình dung một chút cũng không quá đáng. Nhưng nguy hiểm càng lớn, thu hoạch thì càng nhiều. Đây chính là một tòa hai tuyến thành thị. Trong thành thị vật tư là khá nhiều. Vật tư tồn trữ lượng là xung quanh huyện thành nhỏ. Thôn trấn không có biện pháp so với những cái kia thị trấn. Thôn trấn là không có quá nhiều zombie cùng biến dị thú. Là an toàn một ít. Thế nhưng là vật tư thiếu thốn. Một lúc sau, lưu ở chỗ này người sống sót cầm có thể thu thập được vật tư đều vơ vét không còn gì liền phải đối. Mặt không có lương thực có thể ăn tình trạng. Dần dần một ít dị năng giả liền mạo hiểm tiến nhập đến Tương Hải Thị tìm kiếm vật tư. Không có biện pháp vì sống sót, chỉ có thể mạo hiểm. Một nhóm người vận khí không tốt thành zombie cùng biến dị thú đồ ăn. Nhưng có một nhóm người vận khí không tệ, chẳng những siêu tập đến đồ ăn, trả lại đến thế giới dưới lòng đất, nơi này đầy đủ an toàn. Đương nhiên ban ngày còn muốn mạo hiểm đi tìm kiếm vật tư. Mỗi ngày đều muốn chơi mệnh, nhưng những người này còn là không nguyện ý đi, bởi vì chỉ có nơi này mới có thể tìm được ăn. Một lúc sau, thế giới dưới lòng đất người liền càng ngày càng nhiều. Quy mô thậm chí so với Mễ Tử Hiên dạo qua Sa Đoạc Thành còn lớn hơn. Đương nhiên mỗi ngày cũng sẽ chết đi không ít người. Nhưng Đại Lãng Đào Sa, sống sót người đều là thực lực rất mạnh dị năng giả. Mễ Tử Hiên thấy được nhiều như vậy dị năng giả lại càng là ngăn chặn cưỡng ép cướp người ý niệm. Trong đầu, thật sự thực lực không đủ. Mễ Tử Hiên ba người trọn vẹn dãy hơn nửa canh giờ mới toán đến phiên bọn họ. Trao xa xỉ nhập trang phí mới bị bỏ vào. Đi vào Mễ Tử Hiên chính là sững sờ. Hắn không nghĩ tới tại này thế giới dưới lòng đất trong thậm chí có như vậy một tòa quy mô cùng. Thời La Mã cổ đại sân thi đấu không xê xích bao nhiêu sân thi đấu. Lúc này trong sân đấu đã làm người mãn. Mễ Tử Hiên giao nạp nhập trang phí chỉ có thể để cho bọn họ cùng những thế lực kia không tính mạnh. Mễ, tới đây chính là tới xem náo nhiệt dị năng giả đợi cùng một chỗ. Bên trên còn có đơn độc vì những thế lực kia cường đại dị năng giả lưu lại vị trí. Thô toán đi như thế nào cũng phải có 7-8 cái vị trí. Bằng vào dị năng ba động. Mễ Tử Hiên phát hiện những cái này dị năng giả lại toàn bộ đều là cấp 3. Tại Tương Hải Thị thế giới dưới lòng đất trong lại có nhiều như vậy cao thủ. Để cho Mễ Tử Hiên là âm thầm tâm tình. Khoang phổ thông trong là một mảnh gào khóc thảm thiết. Những cái này cả ngày cầm đầu khác tại dây lưng quần thượng dị năng giả đối với sắp đến nơi huyết. Tinh một màn rất là chờ mong. Hưng phấn có gào khóc kêu. Hận không thể thi đấu thể thao lập tức bắt đầu. Trong sân đấu đang lúc có một cái tứ phía bị nước bao quanh chắc chắn bình đài. Bên trên là vết máu. Chết ở chỗ này người số lượng cũng không ít. Một cái lấy trên thân hán tử đột nhiên nhảy lên bình đài. Hắn vừa lên đi, xung quanh lập tức phát ra điên cuồng tiếng kêu. Hà Lão Lục giơ tay lên hướng phía dưới biên người xem ra hiệu. Vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Như vậy ầm ĩ hoàn cảnh lại làm cho Mễ Tử Hiên đám người rất là không thích ứng. Hà Lão Lục đột nhiên dưới hai tay áp. Bốn phía dị năng giả nhóm lập tức chớ có lên tiếng. Hà Lão Lục lớn tiếng nói: hôm nay chúng ta con chuột lớn lão đại vì mọi người chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật. Chính là. Nói đến đây hắn một tay trở lên chỉ. Ầm ầm rồi khóa sắt âm thanh vang lên, một cái lồng sắt từ phía trên thượng hạ, bên trong không phải là Lâm Sơ Hạ là ai. Đây đã là Lâm Sơ Hạ lần thứ hai bị bắt nhốt tại lồng sắt trong. Lúc này Lâm Sơ Hạ sợ tới mức mặt không còn chút máu. Vẻ mặt điềm đạm đáng thương bộ dáng, nhưng đang là vì nàng này bức bộ dáng kích xuống được biên một đám dị năng giả phát ra giống như giá. Thú tiếng kêu. trừ Mễ Tử Hiên ngoài sở có nam nhân đều tham lam nhìn xem Lâm Sơ Hà. Hận không thể lập tức đem nàng áp dưới thân thể tùy ý trà đạp. Thật sự là Lâm Sơ Hạ này bức điềm đạm đáng thương bộ dáng rất có thể kích phát nam nhân vùi giấu ở đáy lòng, sở có nam nhân đều điên. Hà Lão Lục biết Lâm Sơ Hạ xuất hiện sử dụng khiến những người này nổi điên. Hắn cũng không ngăn trở, tùy ý những người này gào khóc kêu, đồng thời nói ra một ít dâm uế lời nói. Mễ Tử Hiên cau mày, bây giờ là thật không biết nên như thế nào cứu ra Lâm Sơ Hà. Qua một hồi lâu dị năng giả nhóm mới toàn an tĩnh lại. Hà Lão Lục cao giọng cười nói, mọi người đối với hôm nay phần thưởng thỏa mãn không hài lòng. Dưới đài lập tức truyền đến núi thở biển động, thỏa mãn, âm thanh. Hà Lão Lục thỏa mãn gật đầu nói, báo danh còn không có tiếp nhận. Như vậy cái tuyệt thế vưu vật các ngươi không dự đoán được nàng sao? Dự đoán được nàng vậy báo lại danh, giết chết sở hữu đối thủ, đạt được nàng. Hà Lão Lục thanh âm rất có mị hoặc lực, một ít vốn cảm giác thực lực của chính mình không đủ không dám kết cục dị năng giả nghe được hắn. Lời lại cắn răng một cái kết cục đi báo danh. Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn thở dài nhỏ giọng nói, các ngươi chờ ở chỗ này, xem ra ta phải kết cục. Xung quanh nhiều như vậy dị năng giả, còn có 10 cái 3 cấp dị năng giả. Mễ Tử Hiên là bất kể như thế nào cũng không dám trực tiếp động thủ cướp người. Trừ phi hắn chán sống lệch ra. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là kết cục thi đấu thể thao thắng được trận đấu. Nhưng Mễ Tử Hiên làm như vậy cũng là nguy cơ trùng trùng. Hắn chính là cái cấp 1 dị năng giả, nếu quả thật có cái 3 cấp dị năng giả cũng vừa ý Lâm Sơ Hạ kết cục thi đấu thể thao. Phải dựa vào Mễ Tử Hiên một người, đoán chừng là lành ít dữ nhiều. Mễ Tử Hiên làm như vậy thật sự là rất ngu hành vi. Nhưng hắn chính là làm không được trơ mắt nhìn xem Lâm Sơ Hạ bị nam nhân khác mang đi trở thành người nam nhân kia đồ chơi. Cuối cùng bị chí tử, Di Tĩnh Di thở dài nói, ngươi chân quyết định. Di Tĩnh Di mặc dù không có nói rõ, nhưng hiển nhiên là không nguyện ý Mễ Tử Hiên đi làm cái này việc ngốc. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, trừ biện pháp này cũng không có gì hảo biện pháp, ta thử một chút, ta không thể trơ mắt nhìn xem Lâm Sơ Hạ bị nam nhân khác chi tử. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước, hướng báo danh địa phương đi đến. Ngải Linh Tuyền thở dài nói, hắn làm chuyện này thực rất ngu, nhưng ta không thể không bội phục hắn. Lúc này hắn thực rất đàn ông. Di Tĩnh Di lần nữa thở dài nói, là đàn ông, nhưng là đồng dạng rất ngu. Mễ Tử Hiên phía trước dãy lấy không ít người, phát hiện hắn như vậy cái dị năng ba động không mạnh dị năng già, nhào nhào đối với hắn quang tới bất thiện cùng khinh thường ánh mắt. Cảm giác tiểu tử này đầu hư mất. Một cái dị năng ba động như thế chi yếu ra hỏa lại kết cục thi đấu thể thao, quả thật chính là đặc biệt sao tự tìm chết. Một người đầu chọc đại mập mạp thử lấy nha hướng Mễ Tử Hiên hung ác nói, tiểu tử ngươi đặc biệt sao là tới muốn chết sao? Một gặp được lão tử, lão tử trước tiên đem đầu ngươi vặn hạ xuống. Nói đến đây vươn tay tại chính mình phần cổ làm bôi hầu khiêu khích động tác. Này đầu chọc mập mạp cũng là cấp 1 dị năng giả, nhưng dị năng ba động thế nhưng là rất mạnh. Nếu như liền nhìn dị năng ba động, Mễ Tử Hiên yếu đến cùng một con gà con tử giống như. Đối mặt đầu chọc mập mạp khiêu khích, Mễ Tử Hiên không có động tĩnh, lẳng lặng đứng ở đó chờ đến phiên hắn. Một đám báo danh người nhìn Mễ Tử Hiên cái rắm cũng không dám thả một cái, lập tức khinh thường cười ha hà. Còn có người chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi mắng to hắn chính là cái kẻ bất lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.